Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, Nhân Quân. 1. Đại luật triều lần thứ nhất triều nghị quy trình phức tạp. Thành quả khiến người vui vẻ. Quy trình phức tạp là do lần này triều nghị lễ nghi rườm rà. Cùng cái này nói là triều nghị, chẳng bằng nói là lại một tràng thanh thế thật lớn điển lễ. Tham dự tất cả quan văn võ tướng. Nhân số đạt đến 1 vạn có thừa, đều thịnh trang dự họp, toàn bộ hành trình trang nghiêm tự trọng, hết sức chăm chú. Triều nghị là từ giờ Mão 4 khắc bắt đầu, cũng chính là buổi sáng khoảng 6 giờ. Chờ đến này một bộ rườm rà lễ nghi quy trình kết thúc, đã là mặt trời lên cao, tiếp cận đã lúc 5 khắc lại. May mắn chính là, cái thời đại này văn võ quan tướng đều có một thân không tầm thường thuật võ tu vị tại người. Mà đại luật triều mới xây không tới 1 ngày, trong triều sẽ không có dù là một cái đơn vị liên quan. Võ đức ngoài ngạch đầy đủ, tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ tuy rằng ở trong điện phủ đứng mấy cái canh giờ, lại không cần lo lắng nhịn không được cất đái cái gì. Đến đã lúc 5 khắc, triều nghị vừa mới tiến vào cao trào. Sở Hy Thanh khiến Kiếm Tàng Phong hướng về tham dự triều nghị tất cả quan chức. Tiên đọc hắn cùng nội các cùng nhau định ra, đại luật cáo, cùng, tức vị đại cáo, cái này 2 phân cáo sách phi thường trọng yếu. Người trước có thể lý giải là đại luật triều hiến pháp, người sau có thể mang này lý giải làm vì thi chính cương lĩnh. Cổ đời phiên bản 5 năm kế hoạch, lớn cáo, 2 chữ, tức Trần Đại Đạo lấy cáo thiên hạ vậy. Ở khác một thời đại, Chu Nguyên Chương liền lập ra, minh cáo. Ngoài ra các đời hoàng đế đăng cơ thời điểm, cũng sẽ tuyên bố cáo sách. Ngày xưa Võ Tắc Thiên Sơ trưởng chính quyền thời điểm, cũng từng lấy Trần Thuật 12 chuyện, trên viết đường Cao Tông, hướng về khắp thiên hạ ban bố nàng chính trị cương lĩnh. Bắc Ngụy Phùng Thái Hậu cũng từng lập ra Thái Hoàng Thái Hậu 18 điều mệnh lệnh, làm cái này nàng tương lai thi chính cương lĩnh. Mà đại luật triều cái này một tràng triều nghị, thì lại có thể lý giải là thời cổ người thay thế đại hội. Sở Hy Thanh cần hướng mình phía dưới quan chức tuyên cáo chính mình thi chính ý đồ, thống nhất tư tưởng. Vì lẽ đó hắn đối với cái này một tràng triều nghị mới sẽ ngoài ngạch coi trọng. Lúc này quần thần đều cúi đầu ngưng mi, nghiêm mặt yên lặng nghe. Sở Hy Thanh ở nhìn Kiếm Tàng Phong, hắn có thể cảm giác được có một luồng cường đại thiên quy lực lượng ở Kiếm Tàng Phong trong thân thể ở ngoài kéo dài nhịp đập. Có rất ít người biết, hôm nay trận này đại triều nghị cũng là Kiếm Tàng Phong tiến thêm một bước quy thiên bí nghi. Hôm nay tuyên bố đại luật cáo, cùng, tức vị đại cáo, ngoại trừ phân ruộng đều định, bình quân thuế phú, cổ vũ công thương, di dân điền một bên hạt nhân trọng yếu lĩnh ở ngoài, còn lại tuyệt đại đa số đều là do Kiếm Tàng Phong một tay lập ra. Mà lúc này tên kia gọi là Quy Thiên, Thiên Quy, đang cùng Kiếm Tàng Phong mãnh liệt cộng hưởng, hô hấp tương ứng. Kiếm sư đệ thực sự là tiền đồ rộng lớn. Ngồi ở sau vị Sở Vân Vân cũng vẫn ở nhìn Kiếm Tàng Phong, trong mắt nàng ngậm lấy ý than thở. Ta nhìn hắn lên cấp nhất phẩm đã không có vấn đề, dự tính ở cái này 1-2 năm, phỏng chừng không bao lâu nữa, liền có thể trở thành Quy Thiên Thánh Giả. Quy Thiên chi pháp đã từng là cường đại thiên quy lực lượng, bất quá ở đời thứ 9 thiên đế sau khi, cái này điều thiên quy kéo dài suy sụp, chỉ vì ở cái kia sau khi, trong thiên địa sẽ không có cái gì quy củ. Dương Thần Thái Hạo tuy rằng làm 1,200 vạn năm thiên đế, nhưng mà hắn thiên đình quyền uy căn bản không cách nào cùng phía trước đời thứ 9 thiên đế so sánh. Trong thiên địa nằm ở chư hầu cắt cứ, cắt đất tự trị trạng thái. Vì lẽ đó trước mắt con đường này trên sẽ không có mấy vị cao nhân. Vì lẽ đó Kiếm Tàng Phong muốn trở thành Quy Thiên Thánh Giả vẫn tương đối dễ dàng. Sớm đây, Sở Hy Thanh đem tay phải nhấc đến bên mép, dùng cái kia áo bào rộng tay áo lớn che khuất chính mình chính đang tại dương lên môi. Cái này, đại luật cáo, cùng, tức vị đại cáo, tuy rằng tuyên bố, nhưng hắn nghĩ phải hoàn thành hoàn chỉnh bí nghi, làm sao cũng đến kiên trì cái 1800 năm. Để cái này hai phân cáo sách thâm nhập nhân tâm. Ngày xưa hắn cũng đối mặt cái vấn đề này. Bí nghi quấn vào thiết kỳ băng trên. Bất quá Sở Hy Thanh chỉ dùng hơn một năm một điểm liền nhảy ra ngoài. Đem bí nghi mở rộng đến toàn bộ thiên địa. Kiếm tàng phong, quy thiên, chi pháp liền dường như khó. Chỉ sợ rất khó nhảy đến ra đến. Sở Vân Vân trừng mắt nhìn. Sau đó một tiếng bật cười. Ta xem kiếm sư đệ là cam tâm tình nguyện nhảy vào trong hầm. Ngược lại cũng không oán được ngươi. Cái này không thể nghi ngờ là một cái hố sâu. Mà lại sâu không thấy đáy. Tương lai trong vòng mấy trăm năm. Kiếm tàng phong chỉ sợ cũng phải cùng đại luật chiều. Còn có cái này hai phân cáo sách trói chặt cùng nhau. Không nghĩ tới kiếm sư đệ nhân vật như vậy. Lại cũng sẽ bị Sở Hy Thanh tính toán bắt bí. Sau đó cũng phải cho Sở Hy Thanh làm trâu làm ngựa. Khó có thể thoát thân. Bất quá kiếm sư đệ thu hoạch cũng rất cực lớn. Một khi cái này thiên quy bí nghi hoàn thành. Kiếm tàng phong cơ bản có thể ngồi vững vàng quy thiên thánh giả. Thậm chí tiến thêm một bước. Vì lẽ đó đây là dương mưu. Sở Hy Thanh lấy ra để kiếm tàng phong không cách nào từ chối mồi nhử. Tuyên đọc xong hai phân cáo sách sau khi. Đón lấy là một phần chức quan danh sách. Hôm qua khai quốc đại điền. Chủ yếu là phong tước. Còn có tam phẩm trở lên văn võ quan lớn bổ nhiệm. Hôm nay nhưng là tam phẩm đến thất phẩm quan chức. Vẫn kéo dài hai canh giờ sau khi. Triều nghị mới tuyên cáo kết thúc. Sở Vân Vân lúc này thay đổi một thân chiến giáp. Hướng về thành Vọng An phương hướng độn không mà đi. Sở Hy Thanh thì lại đưa ánh mắt tìm đến phía cung ở ngoài. Lúc này đám kia ăn mặc hoa lệ triều phục quan chức. Chính nối đuôi nhau từ trong cung đi ra. Thần sắc của bọn họ không giống nhau. Có tâm thần người phấn chấn. Có người ngưng mi không giãn. Có người suy tư. Có người mặt mày hồng hào. Bất quá khả năng là mọi người mới vừa tiếp nhận mới chức duyên cớ. Bọn họ cơ bản vẫn là lấy sắc mặt vui mừng chiếm đa số. Đặc biệt là những kia xác định sẽ ở lại Tân Hoài. Ở đại luật triều kinh thành nhậm chức triều quan. Đều là mặt mày hồng hào. Đặc biệt là hưng phấn. Mà xuất hiện ở cung sau khi. Những thứ này quần thần quan tướng bên trong tuyệt đại đa số đều không có rời đi luôn. Bọn họ hoặc là ba. Năm một đám đứng chung một chỗ. Nghị luận hôm nay cái kia hai phân cáo sách. Hoặc là gọi bằng kêu hữu hẹn ước cùng nhau đi tới các nơi tửu lâu quán rượu tụ hội uống rượu. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra một vệt ý cười. Hắn hôm nay đã đem nói lời xuống đến rồi. Nếu như những thứ này quần thần quan tướng không thể dựa theo hắn xác định con đường đi. Vậy thì đừng trách lưỡi đao của hắn quá bén. Hắn sau đó liền đưa ánh mắt chuyển hướng về chính mình nhân vật bảng. Lần này đại triều nghị kết thúc sau khi. Sở Hy Thanh là có thể đem hắn trọng tâm chuyển hướng cá nhân võ đạo tu hành. Quốc chính đại phương hướng đã định ra đến rồi. Sau đó hắn chỉ cần cho nội các quần thần làm một cái cường mà mạnh mẽ hậu thuẫn. Mượn Cẩm Y vệ, Đô sát viện những sức mạnh này. Còn có hắn đang chuẩn bị dự trù đại nội thính thiên giám. Làm tốt giám sát liền có thể. Cụ thể chính vụ, vẫn phải là giao cho nội các cùng quần thần xử lý. Hắn đầu tiên là nhìn về phía chính mình ước nguyện thạch một cột. Tạo hóa thần thụ một trận chiến kết thúc sau khi hắn đã dùng hơn 300 viên ước nguyện thạch, tất cả đều dùng ở mình còn có thân bằng bạn tốt trên người. Liền ngay cả kiếm tàng phong đứa kia đều không có sót qua. Mà lúc này hắn nhân vật bảng bên trong còn sót lại 1,620 viên ước nguyện thạch. Thiên nguyên điểm số lượng thì lại đạt đến kinh người khoảng chừng 900 vạn. Cái này ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày. Thiên nguyên điểm số lượng vẫn ở trướng. Kéo dài không dứt. Cái này bên trong đất trời đã có càng ngày càng nhiều sinh linh. Biết rồi uy danh của hắn. Sở Hy Thanh lập tức lại mở ra võ đạo bảo khố. Ở thần nguyện chi tâm trên đầu nhập 100 viên ước nguyện thạch. Cùng với 10 vạn cái thiên nguyên điểm. Ước nguyện trong vòng nửa năm. Tự thân ngộ tính cùng linh tuệ tăng lên tới lớn nhất. Sau đó lại là 100 viên. Phối hợp 10 vạn cái thiên nguyên điểm, ước nguyện trong vòng nửa năm, tự thân thân thể thể chất cùng huyết mạch lực lượng cường hóa rèn luyện hiệu quả tăng lên tới lớn nhất, cuối cùng vẫn là 100 viên, phối hợp 10 vạn cái thiên nguyên điểm, ước nguyện trong vòng nửa năm, tự thân nguyên thần cùng hỗn độn thiên quy trình độ lớn nhất giao hòa. Gốc rễ của hắn con đường là hỗn độn chi pháp, là chính mình cô đọng huyết mạch hỗn độn chân nguyên. Chỉ cần hỗn độn chi pháp tăng lên, còn lại tất cả thiên quy võ đạo đều có thể bởi vậy được lợi. Sở Vân Vân nói một viên ước nguyện thạch đối ứng 10 ngày ngộ tính mới là tốt nhất tính giá so với. Bất quá Sở Hy Thanh hiện tại chỉ cầu trình độ lớn nhất tăng lên chính mình thực lực. Hắn muốn chính là tốt đẹp nhất tăng lên hiệu quả, mà không để ý điểm ấy đầu nhập. Bất quá đang lúc này, hắn nghe thấy một đạo dịu dàng nhu hòa, như chuông gió giống như lanh lảnh âm thanh dễ nghe từ ngoài cung truyền vào. Thảo dân xiển môn lệnh sứ Bạch Linh Hy, cầu kiến bệ hạ. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi một trận kinh ngạc. Xiển môn lệnh sứ Bạch Linh Hy, hắn lại lần nữa mở ra huyết nhai trọng đồng, tra theo âm thanh nhìn sang, lập tức liền nhìn thấy một cái mắt ngọc mày ngài, da như mỡ đông, khí chất băng thanh ngọc khiết quần trắng cô gái, đang đứng ở cửa cung ở ngoài. Nàng một tay ấn kiếm, cũng tại tiến trong cung chú ý. Hết chương.